bình thường thích ăn nhất là mấy món ngọt nhưng lúc này trong phòng Bình Hạo Diễm lại hoàn toàn im lặng, Vu Hãn Âm ngừng một chút mới nói. Anh vào đó, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy notebook yêu quý cùng ba lô đều bị Bình Hạo Diễm tùy tiện vứt dưới đất, trên giường thì phồng lên một cục lớn. Nhìn cục gù gù co rút run rẩy trên giường, Vu Hãn Âm có chút không biết làm sao mở miệng. Bạn nhỏ Bình Hạo Diễm, còn 10 tháng nữa là em đã trưởng thành rồi, sao có thể không chín chắn như vậy a? Cục gù run rẩy trên giường truyền tới tiếng khóc nấc khàn khàn nói. Ba, mẹ, em nhớ bọn họ, Vu Hãn Âm yên lặng thở dài, đặt giỏ bánh qua một bên, sau đó ngồi xuống mép giường vỗ nhẹ lên Bình Hạo Diễm đang cố nén tiếng khóc ở dưới lớp chăn. Chờ đến khi cậu bé bình tĩnh lại, Vu Hãn Âm mới nhẹ giọng nói. Muốn ăn bánh ngọt không? Trong chăn truyền ra tiếng nức nở. Muốn ăn, cách chương.